Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Đại Chiến Súng Vật Cẩu. Ngươi ở ta mặt sau cẩn thận đề phòng, bất cứ lúc nào trợ giúp ta. Đường Mục quay về Sở Phỉ Linh dặn dò nói rằng, sau đó cẩn thận đẩy ra trên lầu đã bị mở ra không ít môn. Hướng về đôi kia tang thi, vợ chồng trong nhà nhìn lại. Đúng dịp thấy đôi kia, vợ chồng dựng súng vật cẩu bắt trên đất. Cái kia súng vật cẩu rất rõ ràng sản sinh biến dị tiến hóa. Khắp mọi mặt đều cường hóa đi. Nhìn thấy Đường Mục mở cửa phòng, rất dễ dàng liền chú ý tới Đường Mục đến. Trong mắt có rất mạnh linh tính. Thật giống không phải một con chó, mà là một sinh mệnh có trí tuệ giống như vậy. Thật chặt nhìn chằm chằm đẩy cửa mà vào Đường Mục. Húng, này súng vật cẩu phát sinh uy hiếp tiếng hô. Đối với Đường Mục tràn ngập địch ý. Hiển nhiên này súng vật cẩu cảm ứng được Đường Mục trên người có giết chết chủ nhân của nó môn khí. Nếu không là này súng vật cẩu bị xích sắt buộc lại, e sợ nó đã sớm hướng về Đường Mục nhào lên. Nhưng coi như vậy, này súng vật cẩu cũng là gầm rú liên tục, không ngừng dãy giụa, muốn hướng về Đường Mục đập tới. Đồng thời buộc lại này súng vật cẩu xích sắt thật giống bất cứ lúc nào cũng bị này súng vật cẩu tránh thoát. Nhìn thấy trước mắt này súng vật cẩu, Đường Mục trong lòng cả kinh, dù cho hắn đã tiêu hóa hết một ít sống lại giả Đường Mục kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ dựa vào hắn vừa tiến hóa không đến bao lâu thân thể, Đường Mục cũng không chắc chắn chiến thắng này súng vật cẩu. Cũng còn tốt chó này bị buộc lại, nhưng xem xích sắt kia cũng không thể buộc lại chó này bao lâu. Ta nhất định phải nhân cơ hội này, nắm ưu thế này giết chết này súng vật cẩu mới được. Này súng vật cẩu bị buộc lại, vừa vặn là Đường Mục cơ hội. Chỉ có nhân cơ hội này, hắn mới có niềm tin tương đối giết chết này súng vật cẩu. Bằng không một khi này súng vật cẩu tránh thoát đi xích sắt kia, Đường Mục rất khả năng không phải này súng vật cẩu đối thủ. Đến thời điểm tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Giết, nếu quyết định nhân cơ hội này giết chết này súng vật cẩu, Đường Mục liền không đang do dự, hướng về này súng vật cẩu nhào tới. Bảo kiếm trong tay không ngừng đánh giết, hàn mang lấp lóe. Rất nhiều đêm này súng vật cẩu giết chết dáng vẻ. Có điều này súng vật cẩu dù sao cũng là sinh vật biến dị. Sinh vật biến dị so với tang thi cùng nhân loại tiến hóa giả càng mạnh mẽ hơn. Đồng cấp nhân loại không hẳn có thể chiến thắng đồng cấp sinh vật biến dị. Huống chi, Đường Mục so với này súng vật cẩu đẳng cấp còn thấp hơn một điểm mà ni biến dị súng vật cẩu. Tinh anh cấp sinh vật biến dị, chiến đấu linh giai cấp 6, đang hướng linh giai cấp 7 tiến hóa. Trạng thái hơi nhược, Đường Mục lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển quay về súng vật cẩu tiến hành giám định. Phát hiện này súng vật cẩu lại đang đứng ở tiến hóa trạng thái hơi nhược. Chẳng trách này súng vật cẩu mạnh mẽ, vẫn như cũ tạm thời không thể tránh thoát ra đi này xích sắt. Chẳng trách lúc trước đôi kia tang thi, vợ chồng đánh tới. Này súng vật cẩu cũng không có giết. E sợ khi đó này súng vật cẩu chính đang tiến hóa đi. Mà hiện tại này súng vật cẩu rất rõ ràng vẫn không có tiến hóa thành công, nằm ở trạng thái hơi nhược. Bằng không cũng sẽ không bị một sợi dây xích cho buộc lại. Nghĩ tới đây, Đường Mục thật giống nghĩ thông suốt một ít chuyện, nhất thời tự tin tăng nhiều, hướng về này súng vật cẩu đánh tới. Muốn thừa cơ hội này giết chết này súng vật cẩu, bằng không một khi này súng vật cẩu tiến hóa thành công, rất khả năng chính là hắn Đường Mục tai nạn. Húng, này súng vật đủ một tiếng gầm nhẹ, nhìn thấy Đường Mục đánh tới, không chỉ có không có e ngại, trái lại lợi dụng xích sắt Nazi có hạn không gian. Quay về đường mục tiến hành phản kích, thân thể như ảnh tựa như điện, ở này không gian nhỏ hẹp, lại cùng đường mục chiến cái không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí bởi vì thực lực đó mạnh mẽ, trái lại làm cho đường mục rơi vào hạ phong. Này sùng vật cẩu tốc độ quá nhanh, Nazi trong lúc đó, nhanh đường mục căn bản là theo không kịp tiết tấu. Nếu không là xích sắt ràng buộc, làm cho này sùng vật cẩu chịu đến rất lớn hạn chế. Đường mục tuyệt đối không phải này sùng vật cẩu đối thủ. Thời điểm chiến đấu, đường mục một khi thấy tình thế không đúng, sẽ lui về đến, có xích sắt ràng buộc, đường mục mới có thể lui về đến tu sửa, đang tiếp tục cùng này sùng vật cẩu đại chiến. Nhưng coi như vậy, nhiều lần đường mục ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa liền bị này sùng vật cẩu giết chết. Này sùng vật cẩu tuy rằng trí tuệ không sánh được nhân loại, nhưng chiến đấu trí tuệ tuyệt đối không kém, thậm chí so với đường mục còn cường đại hơn. Duy nhất để đường mục khá là ân ủi chính là, ở loại này nguy hiểm quá trình chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Không được, này sùng vật cẩu tốc độ quá nhanh, hiện tại ta căn bản là theo không kịp động tác của hắn. Vì lẽ đó muốn giết chết này sùng vật cẩu, ta phải nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ kia mới được. Đường mục trong lòng âm thầm nghĩ tới, bắt đầu suy nghĩ thế nào hạn chế này sùng vật cẩu tốc độ. Mà muốn hạn chế này sùng vật cẩu tốc độ, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại chính là từ nguồn cội hạn chế sùng vật cẩu tốc độ. Một loại chính là ở không gian hạn mức tối đa chế tốc độ kia. Không gian hạn mức tối đa chế, có xích sắt tồn tại, xem như là đạt đến mục đích. Hiện tại đường mục nghĩ tới là từ nguồn cội hạn chế sùng vật cẩu tốc độ. Phỉ Linh, sau đó ngươi viễn trình đối với cái kia sùng vật cẩu triển khai đóng băng công kích, yếu bớt này sùng vật cẩu tốc độ, ta thật nhân cơ hội giết chết nó. Đường mục quay về Sở Phỉ Linh nói rằng, Sở Phỉ Linh nhất thời gật đầu, sau đó Sở Phỉ Linh tay chỉ tay, nhất đạo đóng băng bắt đầu lan tràn. Rất nhanh sẽ đem cái kia sùng vật cẩu đóng băng lại. Trong nháy mắt, cái kia sùng vật cẩu liền đã biến thành tượng băng. Thấy tình huống như vậy, đường mục đại hỉ, hắn biết đây là cơ hội tốt, là giết chết này sùng vật cẩu cơ hội tốt. Không chút do dự nào, đường mục liền hướng về này sùng vật cẩu nhào tới. Chết đi! Đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về cái kia sùng vật cẩu bổ tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, kèn kẹt tiếng vang, cái kia tượng băng vỡ tan, cái kia sùng vật cẩu lại muốn thoát vây mà ra. Thấy này đường mục kinh hãi, phải biết một khi này sùng vật cẩu thoát vây, hắn muốn giết chết này sùng vật cẩu sẽ trở nên rất khó khăn. Dù sao một khi này sùng vật cẩu thoát vây, có phòng bị, lần sau Sở Phỉ Linh không hẳn có thể đóng băng được này sùng vật cẩu. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, đường mục biết mình nhất định phải sử dụng dị năng, bằng không muốn giết chết này sùng vật cẩu sợ là không có như vậy dễ dàng. Thời gian tạm dừng, đây là đường mục dị năng. Dựa vào đường mục thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể tạm dừng bị triển khai đối tượng linh điểm một giây. Lại trường thời gian, đường mục thân thể sẽ không chịu nổi triển khai loại này dị năng phản phệ. Có điều linh điểm một giây thời gian, đối với hiện tại đường mục tới nói, nhưng là đầy đủ. Chỉ thấy đường mục trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quang bảy màu. Sau đó, nhất đạo huyền ảo sức mạnh từ đường mục trong mắt bắn ra, rơi vào cái kia sùng vật cẩu trên người. Trong nháy mắt, cái kia sùng vật cẩu trong nháy mắt bị tạm dừng. Nguyên bản sắp bị tránh thoát đóng băng trong nháy mắt đình chỉ. Đường Mục thấy nay đại hỉ. Đóng băng, vừa lúc đó, vẫn chú ý tới Đường Mục cùng sùng vật cẩu trong lúc đó chiến đấu. Sở Phỉ Linh vào lúc này lại một lần nữa triển khai đóng băng dị năng. Đem cái kia sùng vật cẩu lại một lần nữa đóng băng trên. Hơn nữa hai tầng đóng băng kết hợp, làm cho này đóng băng càng mạnh mẽ hơn. Khá lắm, Đường Mục thấy này rất là than thở. Không do dự, tới gần sùng vật cẩu, một chiêu kiếm ích ra, đem cái kia sùng vật cẩu, kể cả cái kia tượng băng đồng thời chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, tượng băng vỡ tan, sùng vật cẩu rơi xuống đất, đã trở thành hai đoạn. Hết chương.